Thiên Thánh, quyển 5, góc truyện audio.com. Xích Hà chân nhân nghe được đồ đệ Long Giao Châu, trên mặt đầy thần sắc lo lắng, nhưng hắn cũng bất lực, chẳng thể làm gì khác. Từ Nhược Hoa nhìn qua Bích Vân La, hỏi ra một vấn đề mấu chốt, lâu chủ kiến thức rộng rãi, đối với Xích Vân Sa mà có đề nghị gì không? Hoặc là nhắc nhở nào đó, lần này xuôi nam, Xích Vân sa mạc là phải đi, đối với sa mạc mênh mông, người không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Nếu không chuẩn bị sẵn sàng, tùy tiện tiến về có thể ăn thiệt thòi không nhỏ, Bích Vân La nhíu mày lại, trầm ngâm nói. Ta cũng chưa từng đi qua Xích Vân sa mạc, dù sao đó là vân hoang chín đại tuyệt địa, nghe nói hung hiểm khó lường, thập phần quỷ dị. Tiến vào Xích Vân sa mạc, đồ ăn cùng nước với người tu chân không xem vào đâu, mấu chốt là phải thích ứng với hoàn cảnh. Ta đã từng nghe qua một người đi Xích Vân sa mạc nói lại, hạt cát trong Xích Vân sa mạc có đủ màu sắc, dùng hoàng sa cát vàng, cùng xích cát cát đỏ. Nhiều nhất, khu vực có màu sắc càng quỷ dị càng hung hiểm vô cùng, Bích Vân La nói ra lời này khiến người ta ngạc nhiên. Hạt cát của Xích Vân Sa mà có đủ màu sắc, nhưng có thể sao, Nam Cung Uyển Nghi vẫn lắng nghe, lúc này đột nhiên mở miệng. Nói ra chuyện có liên quan tới Xích Vân Sa mạc theo điều tra phân tích của Nam Cung Thế Gia trăm ngàn năm qua, liệt. Dương Thần Điện có thể nằm ở biên giới của Hồng Vân Đế Quốc, hoặc ẩn sâu trong Xích Vân Sa mạc, Lan Hinh cả kinh nói. Nếu như liệt Dương Thần Điện ở vào chỗ sâu trong Xích Vân Sa mạc, chúng ta lần này xuôi nam chẳng phải tiến vào phạm vi khống chế của Liệt Dương Thần Điện, Mộ Dung Tiểu Dạ nói. Liệt Dương Thần Điện phạm vi thế lực trải rộng cả Nam Dương, chúng ta căn bản không cách nào tránh được, trừ phi chúng ta không tham dự. Nếu không thì cuối cùng phải sinh ra xung đột với Liệt Dương Thần Điện thôi, mọi người nghĩ lại cũng đúng, cũng không hề thảo luận đề tài này. Sau đó hội nghị tự cũng an bài các công việc cần thiết phải làm, kể cả chuẩn bị trước khi đi cũng an bài rõ ràng. Vô Biên Hoang Thành là một trong 7 đại thần tích, lần đi Vô Biên Hoang Thành này Ý Thiên phải làm phản ứng nhanh chóng. Hắn phải dùng phương thức gì rời đi đây, sau nửa giờ hội nghị chấm dứt Ý Thiên đi vào phòng của Nam Cung Uyển Nghi, hai người ở chung với nhau. Thời gian rời đi đã xác định đại khái, trước khi rời đi Ý Thiên còn có chút lời cần nói với Nam Cung Uyển Nghi, bốn mắt nhìn nhau. Nam Cung Uyển Nghi trong mắt đầy nhu tình, nói, lần này đi phải cẩn thận, an toàn là quan trọng nhất, Ý Thiên nhìn qua hai mắt nhu tình của nàng. Lại cười nói, tỷ tỷ yên tâm, tìm được Vô Biên Hoang Thành ta sẽ lập tức thông chi cho người biết. Sau khi chúng ta rời đi thì thời gian ngắn Vô Biên Hoang Thành không có động tĩnh, ta đoán chừng Nam Cung Tuấn chỉ sẽ ra tay với ngươi. Đến lúc đó nếu tỷ tỷ nếu không có 10 phần nắm chắc đánh chết hắn, tạm thời không muốn đánh rắn động cỏ, ta sẽ lợi dụng Vô Biên Hoang Thành hiện thế, suy yếu thực lực của Nam Cung Tuấn chỉ cùng với Huyền, Dương Cung, Nam Cung Uyển Nghi gật đầu, ánh mắt đảo qua Ý Thiên, nói khẽ. Hy vọng lần sau gặp mặt ngươi sẽ mạnh hơn nhiều, Ý Thiên nghe vậy cười cười, một câu nói này ngày xưa khiến hắn đắng chát. Nam Cung Uyển Nghi ý tự Ý Thiên hiểu được, nhưng mà hắn có thể nói cái gì, tiến lên một bước, Ý Thiên mở hai tay ôm Nam Cung Uyển Nghi vào trong ngực. Hương thơm mê người, thân thể mềm mại động lòng người khiến hắn trầm mê, Nam Cung Uyển Nghi sóng mắt lưu truyền. Tâm thần xuất hiện chấn động thật nhỏ, nhưng không nói gì thêm, chậm rãi buông lỏng thân thể, Nam Cung Uyển Nghi khẽ tựa vào ngực của Ý Thiên. Chậm rãi nhắm mắt lại, bao nhiêu năm rồi, Nam Cung Uyển Nghi luôn một mình chống đỡ, hôm nay bả vai của Ý Thiên khiến nàng cảm thấy ấm áp. Ý Thiên cho nàng cảm giác bình yên, Ý Thiên ôm khiến tâm thần nàng buông lỏng, đây là loại cảm xúc trước kia chưa bao giờ có qua, bình tĩnh tường hòa. Vòng ngã xuất trần, làm cho Nam Cung Uyển Nghi tìm được cảm giác hạnh phúc của bản thân, Ý Thiên chỉ ôm thân thể động lòng người của Nam Cung Uyển Nghi. Cảm xúc mỹ diệu, tâm và tâm sát nhau, thân thể luật động xúc động linh hồn của Ý Thiên, không có dục, chỉ có tình, gắn bó linh hồn. Vào thời khắc này nó rất thánh khiết, tiếp tục như vậy, Ý Thiên không làm ra cử động nào khác, cứ thâm tình ôm lấy giai nhân tuyệt thế. Cảm thụ được cảm giác tâm đầu ý hợp này, hai tâm hồn tiếp xúc với nhau, đây là yêu, là rung động linh hồn, cho dù là ái dục cỡ nào cũng không bằng. siêu việt hết thảy, trong khoảng khắc này chỉ có yêu, ý thiên yêu mến loại cảm giác này, hai tay lực đạo nhẹ hơn, tự nhiên dựa sát vào nhau. Bày biện ra phản ứng thánh khiết và tường hòa, Nam Cung Huyền Nghi thần sắc yên lặng tuy vẫn nhắm hai mắt. Nhưng cảm ứng được suy nghĩ trong lòng của ý thiên, yêu thương, tâm linh cả hai sớm câu thông vô số lần, đạt tới cảnh giới huyền diệu. Một khắc này Nam Cung Huyền Nghi ngạc nhiên phát hiện tu vị của mình trong lúc vô hình tăng lên thật nhiều. Đây đều là lợi ích thực tế tâm linh tương thông với ý thiên cảm thấy tất cả cũng ngạc nhiên. Toàn tâm toàn ý dùng yêu đi che chở giai nhân trong ngực, tâm linh giao hòa lẫn nhau, linh hồn song phương tiến thêm một bước. Một khắc này trong phương tâm của Nam Cung Huyền Nghi mang theo một suy nghĩ đặc biệt yêu thương. Hóa thành một thân ảnh thiếu nữ hư ảo hiện ra trong đầu ý thiên, cùng thời khắc đó trong lòng ý thiên cũng đầy suy nghĩ yêu thương mãnh liệt. Ngừng tụ thành một thân ảnh nam tử cùng hư ảnh thiếu nữ của Nam Cung Huyền Nghi gắn bó với nhau, ôm ấp nhau. Tính hình này hắc họa ý thiên cùng Nam Cung Huyền Nghi thân thể ôm nhau, tâm linh tương thông, ý thức kết hợp. Một khắc này ý thiên cảm ứng được tu vị song phương tăng tiến nhiều, nhưng đó là lĩnh vực tinh thần. Nói cách khác nguyên lực trong người ý thiên không có biến hóa quá rõ ràng, nhưng mà ý thức chấn động và tần suất chấn động biến hóa rất nhỏ. So sánh với ý thiên, Nam Cung Huyền Nghi biến hóa có thể nói cách biệt một trời, ý thức chấn động tăng lên cực nhanh. Ý niệm chấn động tần suất gia tăng nhanh chóng, tiến vào cảnh giới huyền diệu, truy cứu nguyên nhân. Ý thiên để ý thức tinh thần lĩnh vực thành tựu cực cao tăng lên cũng không quá rõ ràng, Nam Cung Huyền Nghi để ý thức tinh thần lĩnh vực thành tựu không tệ. Nhưng mà không cách nào so sánh với ý thiên, hôm nay song phương bởi vì yêu, ý thức phân thân hình chiếu trong đầu ý thiên gắn bó với nàng. Hình thành một loại ý thức cộng hưởng tạm thời, chuyện này đối với Nam Cung Huyền Nghi mà nói chính là cơ hội khó được. Ý thiên cẩn thận lưu ý trong đầu tình huống ý thức của cả hai biến hóa trong quá trình quan sát ý thiên linh quang lóe lên. Nghĩ tới phương thức tăng thực lực tốt hơn, một khắc này ý thiên không chần chờ ý thức phân thân của hắn chủ động hơn. Ôm ý thức phân thân của Nam Cung Huyền Nghi vào trong ngực, sau đó vuốt ve cùng hôn môi, lúc ban đầu Nam Cung Huyền Nghi ý thức phân thân xuất phát rụt rè. Còn có chút bài xích nhưng được ý thiên chủ động dẫn đạo thì hòa hợp với ý thức phân thân của ý thiên, hoàn thành âm dương song tu. Bởi vì này ý thức phân thân chỉ là hư huyễn, cũng không phải thật thể, cho nên dùng âm dương song tu sẽ ít đi không ít xấu hổ. Chuyện này mang tới chỗ tốt thật lớn cho hai bên, đặc biệt là Nam Cung Huyền Nghi. Nàng cũng cảm giác rõ âm dương song tu mang tới tốc độ đề thăng ít nhất cao hơn lúc trước gấp 10 lần. Loại ý thức phân thân hình chiếu âm dương song tu, đây chỉ là ý thức kết hợp, chọn dùng âm dương tương hỗ gia tốc thành tựu tinh thần của cả hai. Đối với ý thiên cùng Nam Cung Huyền Nghi mà nói, hai người nguyên thần đã thập phần cường đại, muốn ngưng tụ thành thực thể rất dễ dàng. Nhưng muốn tiến vào trong óc của ý thiên thì không dễ dàng, hơn nữa một khi nguyên thần ngưng tụ thành thật thể, nó sẽ không khác gì phân thân. Loại tình huống này dẫn đạo âm dương song tu đối với hai người hôm nay mà nói là một cảm giác xấu hổ. Bởi vậy hai người hôm nay dùng phương thức này là cách tốt nhất, tuy loại phương thức này kéo dài hiệu quả âm dương song tu tăng lên gấp 3 lần. Nhưng đối với Nam Cung Huyền Nghi mà nói đủ cho nàng hưởng thụ cả đời, ý thiên cẩn thận cảm ứng phương thức đặc thù này. Trong óc hiện ra hình ảnh âm dương thần tinh, khiến cho ý thiên chú ý, âm dương thần tinh xoay tròn cực nhanh, tản mát ra vô số mị lực. Ý thiên phân ra mấy vạn đạo ý niệm tiến vào trong đó, trong không gian đặc thù này phát hiện một môn pháp quyết và một đoan âm thanh, âm dương chi đạo. Biến hóa thất thường, song tu chi pháp, hình thần tới, hình vi thể, thần vi niệm, hình thần hợp nhất là thượng thừa, thần hồn hợp ý niệm tụ. Ý thức song tu là trung thừa, hình vi thể, phẩm chất dị, huyết nhục giao hợp là tầm thường, đoạn văn này hơi thâm ảo. Nhưng ý thiên tinh thông âm dương thuật song tu cho nên cũng hiểu được ý nghĩa trong đó, đây là âm dương thần minh tông song tu yếu quyết. Vạch âm dương song tu làm ba cảnh giới, trong đó hình thần hợp nhất thường nói là linh nhục hợp nhất, đây là cảnh giới cao nhất. các phương diện tăng lên tốt nhất, thần hồn hợp, ý niệm tụ, nói chính là tình cảnh của ý thiên cùng nam, cung huyền nghi hiện tại. Thuộc về thần niệm giao hợp, ý thức song tu, cảnh giới thấp hơn một ít, truy cứu nguyên nhân, thiểu thân thể tồn tại, song tu liền không hề nguyên vẹn. Về phần huyết nhục giao hợp càng dễ lý giải, chính là người bình thường thân thể song tu, là phương pháp bình thường, hiệu quả kém nhất. Ý thiên ở trong không gian đặc thù phát hiện âm dương tạo hóa quyết, là một môn pháp quyết âm dương song tu, kể cả ba đại cảnh giới của âm dương song. Từ thấp tới cao, âm dương tạo hóa quyết xuất từ tông chủ đời thứ bảy của âm dương thần, Minh Tông, là hắn lưu pháp quyết này trong âm dương thần tinh. Ý thiên cũng đánh bậy đánh bạ, bởi vì cùng nam cung huyền nghi tiến hành ý thức song tu mà xúc động âm dương thần tinh. Cho nên đạt được môn pháp quyết này, hơn nữa ý thiên giờ phút này vừa vặn có cơ hội như vậy. Bởi vậy rất nhanh tiêu hóa hấp thu chân tùy của âm dương tạo hóa quyết, vận dụng thần niệm giao hợp ý thức thuật song tu. Cùng nam cung huyền nghi cảm nhận cảm giác đặc thù này, tuy chỉ là ý thức song tu, cũng không phải là thật thể song tu. Nhưng đối với nam cung huyền nghi mà nói tới một mức độ nào đó ý thiên đã lưu ấn ký trong tâm hồn của nàng. Tâm hồn thiếu nữ của nàng không chứa nam nhân nào khác, loại thần niệm dung hợp ý thức song tu này không thể cưỡng cầu. Nếu không sẽ tự thương hại bản thân, nói cách khác phải là người lưỡng tình tương duyệt mới có thể hoàn thành, dù sao song tu là chuyện thân mật. Dù chỉ là thần niệm giao hòa cũng lưu lại ấn ký không thể phai mờ, điểm này ý thiên cùng nam cung huyền nghi trong lòng hiểu rõ, là ý nghĩa đặc thù. Yêu thương, làm cho bọn họ tâm linh kết hợp chặt chẽ cùng nhau, ý thức chấn động tần suất nhanh được kinh người. Bởi vậy ý thức song tu cần phải có thời gian, cũng không người thường có thể lý giải. Khi ý thiên cùng nam cung huyền nghi ý thức phân thân tiến hành âm dương song tu thì trong thực tế chỉ trôi qua nháy mắt. Song phương đã hoàn thành mấy vạn lần ý thức song tu, làm cho nam cung huyền nghi cảm giác phương diện tinh thần tăng lên thật lớn. Một khắc này nam cung huyền nghi mở to mắt, trong ánh mắt ngượng ngừng và mê người, nhẹ nhàng đẩy ý thiên ra, tỉ tỉ, ý thiên có chút không bỏ. Nhu tình nhìn qua nam cung huyền nghi, nam cung huyền nghi xấu hổ, khẽ nói, cảm ơn ngươi, đệ đệ, lúc nam cung huyền nghi mở to mắt ý thức song tu đã dừng lại. Ý thiên kéo bàn tay nhỏ của nam cung huyền nghi, nghiêm mặt nói, giữa chúng ta, không cần phải nói cảm ơn. Nam cung huyền nghi lúc này đã khôi phục lại bình tĩnh, nhìn qua ý thiên gật đầu cười cười, ánh mắt rất đẹp. Ý thiên nhịn không được lại ôm nàng vào trong ngực lần nữa, cảm thụ được thân thể mềm mại động lòng người của nam cung huyền nghi. Trên mặt đầy vui vẻ, vuốt ve an ủi một lát, ý thiên buông nam cung huyền nghi ra, nhẹ nhàng lui về phía sau một bước, lập tức mỉm cười rời đi. Nam cung huyền nghi đưa mắt nhìn ý thiên rời đi, ánh mắt nhu hòa, thẳng tới khi ý thiên biến mất thì nàng mới nói nhỏ. Hỏi thế gian tình là gì mà khiến sinh tử tương hứa, tác giả thích thơ của Lý Mạc Sầu rồi, mỉm cười nhẹ nhàng, tình cảm nhàn nhạt. Hội nghị chấm dứt, Mộ Dung Tiểu Dạ liền rời đi, trở lại phủ Mộ Dung, lúc này đây phủ nguyên soái tổ chức luận võ đại hội. Từ khi bắt đầu bán kết cuối cùng chọn ra top 10, tổng cộng tốn hao 12 ngày, Mộ Dung Tiểu Dạ khi gia nhập đoàn đội của Ý Thiên tới bây giờ. Trước sau không đến nửa tháng, nhưng mà tu vị của nàng từ sơ cấp Vũ Hoàng một lần hành động tấn thăng làm Huyền Hoàng, liên tiếp nhảy 3 cấp. Vì thế Mộ Dung Tiểu Dạ trở thành danh nhân của Phi Vân Thành, trở thành đối tượng vô số người hâm mộ và ghen ghét. Cao thủ của Mộ Dung thế phản ứng khác nhau, có ít người cao hứng cho Mộ Dung Tiểu Dạ, có ít người cũng lo lắng và hỏi nguyên nhân, gia chủ Mộ Dung thế ra đứng bên phía Phi Phàm công tử Đoạn Thiên Đức tự ý nào đó mà nói vừa vặn có quan hệ đối địch với Duệ Phong lâu. Mộ Dung Tiểu Dạ kẹp ở giữa, ở đâu cũng khó xử, điểm này Mộ Dung Tiểu Dạ đã sớm cân nhắc qua nhiều lần. Nàng tuyệt không muốn trở về gia tộc làm vật hy sinh, nàng muốn nắm giữ vận mệnh của mình, trở lại quý phủ. Mộ Dung Tiểu Dạ kỳ thật chính là muốn gặp song thân, nói cho bọn họ biết chính mình đi theo ý thiên xuôi nam, truy tra vi tinh nghi. Mộ Dung Thiên Hằng gặp con gái trong thư phòng, trên mặt tràn đầy vui mừng của người làm phụ thân, Mộ Dung Tiểu Dạ xinh đẹp tươi cười với hắn. nàng có được tu vị huyền hoàng, thực lực đã sớm vượt qua phụ thân, là huyền hoàng của Mộ Dung thế gia, sớm xưa đâu bằng nay, cách chương.